Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Nữ ma đầu đến phòng ta. Chương 132: Nữ ma đầu đến phòng ta. Giang Hạo tới để Trần Tuyền cảm giác sâu sắc sợ hãi. Trong gia tộc, hắn thực lực cao cường. Lần này hắn nhận được tin tức, có danh môn cường giả đến Thiên Thổ Thành. Vì phòng ngừa những người kia không chịu đi trong phủ, hắn đặc địa bao xuống Vân Thượng khách sạn, hy vọng có thể cùng bọn hắn chào hỏi. Có thể là những người kia còn chưa tới, liền nghênh đón cái này đáng sợ tu sĩ. Đối phương làm việc tàn nhẫn quả quyết, trực tiếp trọng thương hắn. Sau đó chỉ vì ở trọ, đây tuyệt đối là kim đan cường giả. Đều kể một ít cường giả hỉ nộ vô thường. Dĩ vãng hắn còn cảm thấy có thể trở thành cường giả, nhất định tâm trí như yêu. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch cường giả vì sao hỉ nộ vô thường. Bởi vì kẻ yếu, không cần cường giả vận dụng tư duy đi tính toán, đi lấy lòng, một đao liền có thể triệt để kết thúc hết thảy. Tiền, tiền bối muốn hỏi cái gì? Trần Tuyền cố gắng đứng lên, dù là trọng thương, cũng phải đứng lên. Đối mặt dạng này cường giả, hắn không cách nào an tâm nằm. Lúc này bên trên nữ tử mới tới đỡ lấy hắn. Giang Hạo nhìn đối phương như thế, có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là cảm khái tự mình tu vi kim đan, kỳ thật so không ít người đều mạnh. Tại Thiên Âm Tông hắn bị rất nhiều người áp chế, tại các đại tông môn bên trong cũng là như thế. Sau khi ra ngoài, phát hiện kim đan viên mãn có thể đối đầu không ít người. Loại trừ một chút môn phái lớn bên ngoài, nguyên thần không thấy nhiều. Mà hắn, thuận lợi một năm sau liền có thể tấn thăng nguyên thần. Nhiều thì 24 tuổi, ít thì 23 tuổi. Khó có thể tin, trẻ tuổi như vậy nguyên thần. Chính Giang Hạo tưởng tượng một chút đều có chút lo lắng. Lo lắng cho mình không thể khống chế tốt nội tâm của mình. Từ đó bành trướng dẫn tới phiền phức. Thực lực sẽ không tự chủ để cho người ta nói chuyện có lực lượng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến một người nhận biết. Hơi không cẩn thận, càng sẽ khinh thị người khác. Từ đó lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhắc nhở tự mình, Giang Hạo mới nhìn đã đứng vững nam tử trung niên bình tĩnh mở miệng. Ngươi tên gì? Vãn bối Trần Tuyền, hôm qua có nhiều đắc tội. Xin tiền bối giáng tội. Trần Tuyền khom người cung kính nói. Trần đạo hữu, Giang Hạo cũng không thèm để ý đối phương ngôn ngữ. Tiếp tục nói, Thiên Thổ Thành có tu chân giới phiên chợ sao? Có, ngay tại thành Tây vừa mới chỗ trong rừng cây. Bên kia có trận pháp kết giới. Bất quá phiên chợ mỗi tháng mở một lần. Lần sau mở ra là ngày mai. Trần Tuyền vội vàng trả lời. Giang Hạo gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, Thiên Thổ Thành mạnh nhất là ai? Thiên Thổ Thành có hai nhà gia tộc tu chân. Mạnh nhất là hai gia tộc dài. Kim Đan Sơ Kỳ, Trần Tuyền nói, kể bên này có linh quáng sao? Giang Hạo lại hỏi, nghe nói là Nguyên Thành có. Trần Tuyền suy tư dưới. Tiếp tục nói, nhưng là khoảng cách Thiên Thổ Thành có chút xa. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi cái khác. Nói tiếng cảm ơn, hắn liền đứng dậy cáo từ, mà bên trong người cũng cảm giác trở về từ cõi chết. Đi vào khách sạn cửa, Giang Hạo đem tinh thần ra bên ngoài kéo dài, bắt đầu xem xét địa hình. Rất nhanh, hắn chậm rãi đi trên đường phố. Trên đường đi, nghe được không ít tiếng giao hàng. Gặp được bán gà nướng quầy hàng lúc hắn ngừng lại, nhìn qua bên ngoài tiêu bên trong mềm gà nướng. Hắn nhớ lại lúc trước. Trước kia tự mình hẳn là gặp qua, nhưng là ăn không nổi. Đi dạo Lạc Thành thời điểm, cũng không phát hiện có người bán. Đứng lặng một lát, hắn mới cất bước rời đi. Không ăn, chừa chút tưởng niệm đi. Về sau hắn đi tới khu dân cư. Suốt cả ngày, hắn đều du tẩu tại khu dân cư cùng xung quanh đường đi. Nhiều người, ít người, hắn đều nhất nhất đi qua. Mỗi lần đều rất nghiêm túc quan sát xung quanh người. Trạng vạng tối, hắn có chút tiếc nuối trở lại Vân Thượng khách sạn. Không có, có lẽ không tại tòa thành này. Giang Hạo im ắng tự nói. Về sau hắn trở lại gian phòng của mình, chờ đợi ngày mai tiến về thành Tây phiên chợ. Hôm nay hắn cũng đi bên kia nhìn, xác thực có trận pháp tại. Chỉ là vừa mới mở cửa hắn liền thấy Hồng Vũ Diệp ngồi tại phòng của hắn trên ghế ngồi. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Hắn đóng cửa lại có chút ngoài ý muốn. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một chút, chợt có lực lượng kinh khủng hiện ra. Ầm, Giang Hạo trùng điệp đâm vào trên vách tường. Bất thình lình công kích, để vừa trở về Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tự mình không có làm cái gì mới lạ. Người rất nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đứng vững Giang Hạo, bình tĩnh nói, người cảm thấy một bình trà có thể uống bao lâu? Giang Hạo sững sốt một chút, bởi vì tại Lạc Thành, Hồng Vũ Diệp đều là tại chính nàng trong phòng, tự mình cũng không có quấy rầy quá, trong lúc nhất thời coi là không cần để ý. Bây giờ nhớ tới, tại Lạc Thành Hồng Vũ Diệp là đang nghiên cứu mật ngữ phiến đá. Bây giờ không có khối thứ ba mật ngữ phiến đá. Nhưng là, dạng này cấp bậc người, đói một ngày cũng không có gì, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Trời đã sắp tối rồi, Lam Cẩn nhìn lên bầu trời oán giận nói, đều là bị yêu thú kia chậm trễ, kể bên này xuất hiện mạnh như vậy yêu thú, rõ ràng không bình thường, xem ra thiên thổ thành gần nhất cũng nguy hiểm rất nhiều. Bạch Quỳnh thở dài nói, bọn hắn một nhóm lúc đầu hôm trước liền có thể đến thiên thổ thành, nhưng là nửa đường chậm trễ dưới, liền kéo dài cho tới hôm nay. Giết yêu thú, ngược lại là đạt được không ít đồ tốt, cũng không biết có thể hay không đánh cỏ động rắn. Phương Kim đi tại phía trước nói, bọn hắn đi tại trên đường lớn, phía trước chính là Vân Thượng khách sạn, bên kia là bọn hắn muốn chỗ đặt chân. Sư thúc bọn hắn muốn đi qua sao? Bạch Quỳnh hỏi, còn không có, bọn hắn bên kia giống như bị Thiên Thánh Giáo ngăn cản. Phương Kim lắc đầu nói, Thiên Thánh Giáo, nghe được cái tên này bọn hắn cũng cảm thấy đau đầu. Cũng là không phải nói Thiên Thánh Giáo đến cỡ nào cường đại. So sánh Minh Nguyệt Tông, Thiên Thánh Giáo kỳ thật có chút đồng dạng, nhưng là đối phương không sợ cái này. Những người này tư duy logic không giống bình thường. Giống như điên cuồng, chọc tới đừng nói bọn hắn Minh Nguyệt Tông, chính là Hạo Thiên Tông cũng cảm giác đau đầu. Đương nhiên, nhức đầu là không đủ mạnh người. Giây lát, bọn hắn đi vào Vân Thượng khách sạn, đi vào liền thấy một người trung niên nam tử bị đỡ đứng tại đại sảnh. Tựa hồ là đang hoan nghênh bọn hắn. Ba vị nghĩ đến chính là Minh Nguyệt Tông tiên trưởng, tại hạ Trần Tuyền chuyên tới để cung nghênh ba vị tiên trưởng. Trần Tuyền cung kính nói, phía sau hắn mấy người cũng là khom mình hành lễ. Lam Cẩn nhìn trên lầu một chút, hiếu kỳ nói, ta nhớ được các ngươi người nói, bao hết toàn bộ Vân Thượng khách sạn, ta nhìn làm sao có không ít người ở lại. Nghe vậy, Trần Tuyền cúi đầu có chút xấu hổ, những người khác cũng không dám nói thẳng. Cái này khiến Phương Kim mấy người có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần bao xuống nơi này. Cái này ngược lại quá mức cao điệu, kiểu gì cũng sẽ rước lấy không tất yếu phiền phức. Trần đạo hữu là thụ thương rồi? Phương Kim hỏi. Tiểu, việc nhỏ. Trần Tiền cười bồi nói, lúc trước gặp được yêu thú tổn thương, không có gì đáng ngại. Đúng, gian phòng đã vì ba vị chuẩn bị xong, nếu có cái gì cần cứ việc phân phó. Tả Lam sự tình chúng ta cũng hỗ trợ nghe ngóng, đêm nay liền sẽ đưa tới tin tức, những chuyện khác cũng có thu hoạch. Vậy liền đa tạ Trần đạo hữu. Nếu như không chê, Phương mỗ có thể giúp đạo hữu giải một chút liên quan tới tu luyện sự tình. Phương Kim ôn hòa nói, đã đối phương hỗ trợ bọn hắn nhiều như vậy, kia chỉ điểm một hai cũng là nên. Nghe vậy, Trần Tuyền bọn người đại hỉ. Trong đêm, Phương Kim nghe được có người gõ cửa, mở cửa là hắn hai vị sư muội. Nghe được, đóng cửa lại về sau, Bạch Quỳnh thấp giọng nói, đả thương người Trần ra người, ngay tại chúng ta sát vách. ... Hết chương.